Hôm nay đúng là không đến công cốc rồi, không ngờ lại được xem kịch hay như vậy. Đám đông kích động cả lên, nhào nhào cổ vũ cho vệ sĩ của Hồ Duyệt. Được cổ vũ, vệ sĩ của Hồ Duyệt càng tỏ vẻ hung hăng hơn. Anh ta vặn vẹo cổ tay, vẻ mặt coi thường nói: "Nhường cậu ba chiêu, cậu ra tay trước đi." "Vậy anh đỡ cho tốt nhé." Tử Kinh cười nhạt, cũng không khách khí, tiến lên phía trước, giáng xuống một đấm. Tốc độ nắm đấm của Tử Kinh không nhanh, tên vệ sĩ của Hồ Duyệt có thể nhìn thấy được, khóe miệng nhếch lên, toàn thân di chuyển định né tránh. Nếu như dựa vào tốc độ ra đòn của Tử Kinh, anh ta đương nhiên có thể tránh được. Nhưng đáng tiếc, nắm đấm của Tử Kinh như vừa sượt qua mang tay của tên vệ sĩ, thì anh ấy lại đột nhiên đổi hướng, đấm thẳng vào mặt đối phương. Bang! Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng ở những giây cuối cùng Tử Kinh như phát hết lực, một đấm đã đấm bay đối phương ra ngoài. Đám đông chứng kiến Tử Kinh chỉ dùng một nắm đấm đã đấm vệ sĩ của Hồ Duyệt bay xa hơn 2 mét. Từng người một đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, không dám tin nhìn Tử Kinh. Hồ Duyệt càng không dám tin hơn, mấy người vệ sĩ này của cô ta đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp được công ty cử đến, có thể nói đã có kinh nghiệm thực tiễn hàng trăm trận, sao có thể bại dưới tay một tên gầy gò thế kia chứ. Đúng thế, cơ thể Tử Kinh nhìn thì trông có chút gầy gò, nhưng không ảnh hưởng gì đến năng lực của anh ấy cả. Ngược lại, điều này còn càng khiến anh ấy di chuyển nhanh nhẹn linh hoạt hơn. "Tôi đã nói rồi, cả 8 người các anh cùng lên đi." Tử Kinh phủi tay, chế nhạo nhìn tên vệ sĩ đang chảy máu miệng dưới đất. "Bảo người của cô cùng lên hết đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Lục Trần nói thêm vào, sắc mặt của Hồ Duyệt và trợ lý của cô ta trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ Tử Kinh lại lợi hại như vậy. "Các người đều lên hết đi, đánh cho cậu ta không ngóc đầu lên được đi. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ phụ trách." Hồ Duyệt tức giận, quay người lại nói với đám bảo vệ còn lại phía sau. Mặc dù 7 tên bảo vệ còn lại vẫn còn đang khiếp sợ năng lực của Tử Kinh, nhưng nghĩ cả 7 người cùng lên thì nhất định sẽ đánh bại được Tử Kinh. "Oát con, cậu thật sự quá kiêu ngạo rồi, để các anh đây dạy dỗ lại cậu vậy." Một tên vệ sĩ gào lên nói. "Đừng làm nhảm nữa, lẽ nào anh không biết những vai phụ đều chết vì nói nhiều sao?" Tử Kinh châm chọc nói. "Muốn chết à?" Bị Tử Kinh mỉa mai, cả 7 tên cùng hét lên tức giận, rồi cùng xông vào Tử Kinh. Nhìn thấy khí thế của 7 người, cho dù là Hồ Duyệt hay đám người hâm mộ của cô ta đều cùng thở phào một hơi. Vừa nãy tên vệ sĩ của Hồ Duyệt bị Tử Kinh một đấm đánh bay ra ngoài, giống như là một cái vả vào mặt bọn họ. Đúng lúc này tất cả đều hy vọng 7 người này có thể đánh bại được Tử Kinh, căn bản không quan tâm đến việc lấy nhiều đánh ít nữa. "Chỉ dựa vào mấy người thôi sao? Còn kém xa lắm." Tử Kinh cười trêu tức, cậu ta không lùi lại mà còn tiến tới phía trước, chủ động nhảy tới phía 7 người trước mặt. Tử Kinh vốn là bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn không phải là bộ đội đặc chủng bình thường. Từ nhỏ cậu đã luyện võ, Tử Kinh thật sự là một binh vương đúng chuẩn. Lục Trần trọng dụng cậu ta tới vậy, chủ yếu là vì anh đã công nhận thực lực của cậu. Thậm chí anh còn dám yên tâm để cho cậu đi bảo vệ Kỳ Kỳ. Qua đó có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của Tử Kinh. Mặc dù đối phương có 7 người cùng nhau bao vây tấn công cậu, nhưng sau khi đánh một hồi, không ngờ ngay cả góc áo của Tử Kinh cũng không chạm vào được. Ngược lại, có 2 tên miệng rộng còn bị Tử Kinh đánh trúng, lập tức bị bay ra ngoài. 5 người còn lại cũng không kiên trì được tới 1 phút đồng hồ, thì cả đám đã nằm trên mặt đất kêu rên vì đau rồi. Nhìn thấy cảnh chưa tới 1 phút mà tất cả những vệ sĩ của thần tượng bọn họ đều bị đánh cho bò dạt trên mặt đất, Hồ Duyệt và tất cả fan hâm mộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ nhìn Tử Kinh, trong lòng họ không có bội phục mà chỉ có sự phẫn nộ. Nguyên nhân bọn họ phẫn nộ không phải vì Tử Kinh đánh vệ sĩ của thần tượng bọn họ, mà là vì nhìn thấy Tử Kinh oai phong giống như chiến thần, còn bọn họ lại không dám hò hè nửa lời. Vẻ mặt của Hồ Duyệt và trợ lý Liêu lúc này vô cùng khó coi. Cô ta không ngờ rằng 8 tên vệ sĩ của mình lại vô dụng đến thế, khiến cho mặt mũi của cô ta mất hết sạch. "Lái xe tới đây, đón tiếp ngôi sao lớn đến điện tử Đông Giai. Lục Trần nói câu này với Tử Kinh, rồi cùng Lâm Thâm rời đi trước. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Lục Trần, trong lòng Hồ Duyệt cực kỳ khó chịu. Nhưng đang ở trước mặt nhiều fan hâm mộ như vậy, cô ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua thôi. Giờ cô ta đành đi đến điện tử Đông Gia trước. Nhưng mà trong lòng cô ta cũng đã có cách, sau khi đến điện tử Đông Gia, cô ta sẽ báo thù này. Nhưng nhìn thấy chiếc xe Tử Kinh lái tới, chỉ là xe nhỏ 4 chỗ, hơn nữa lại là loại xe có tầm triệu, cô ta lập tức không bước lên xe. Sao lại là chiếc xe rộng thế này? Hồ Duyệt trừng mắt nhìn Tử Kinh ở ghế lái. Xe rộng? Tử Kinh cảm thấy câm nín. Bây giờ các ngôi sao nổi tiếng có rất nhiều tiền, nhưng họ có thật sự hiểu rõ giá trị của số tiền này không? Xe 1 triệu trong mắt cô ta trở thành xe rộng. Cô mau tới nhìn mà xem, anh Trần của chúng tôi tài sản mấy trăm tỷ, mà người ta ngay cả xe buýt cũng ngồi được. Người như cô ta thật là không thể nói nổi. Ừ, chỉ có xe này thôi. Nếu cô không đi, vậy tự mua một chiếc xe sang trọng rồi đi tới đó đi. Tử Kinh cũng phát cáo, Hồ Duyệt nhiều lần khiêu khích cậu ta cũng đã khiến cậu có hơi tức giận rồi. Đây là cái thái độ gì vậy? Hồ Duyệt nghe xong thì lập tức phát bực. Hai tay cô ta chống nạnh, vẻ mặt khó chịu nói. Tôi không chụp cái quảng cáo này nữa. Ai muốn chụp thì đi mà chụp. Lập tức mua vé máy bay về thủ đô cho tôi. Tôi muốn trở về ngay bây giờ. Trợ lý Lưu thấy vậy thì vội vàng xoa dịu nói. Hồ Duyệt, cô bớt giận đã. Đây là hợp đồng được công ty ký với điện tử Đông Giai đấy. Chúng ta không thể đơn phương làm trái quy định được. Cậu ta cũng chỉ là một vệ sĩ thôi. Cần gì tức giận với cậu ta chứ? Đương nhiên, trợ lý Lưu biết phí quảng cáo của điện tử Đông Giai rất cao. Công ty chắc chắn không thể vi phạm hợp đồng được. Vi phạm hợp đồng là phải bồi thường 30% đấy. Đây là một khoản tiền bồi thường không nhỏ đâu. Còn nữa, nếu như vi phạm hợp đồng thì số tiền này chắc chắn phải do Hồ Duyệt chi trả. Được, vậy tôi không so đo với cậu ta nữa. Hồ Duyệt hừ mạnh một tiếng rồi mở cửa xe vào ngồi ghế sau. Trợ lý liếc nhìn những vệ sĩ kia, sau đó để cho bọn họ thuê xe đến điện tử Đông Giai, rồi anh ta cũng lập tức lên xe theo Hồ Duyệt. Sau khi Tử Kinh chở Hồ Duyệt và trợ lý của cô ta đến điện tử Đông Giai, cậu đưa bọn họ tới đội quảng cáo của điện tử Đông Giai. Sau đó, bản thân quay trở về Viện Khoa học Công nghệ. Lục Trần cũng không quan tâm chuyện này nữa. Dù sao, Lâm Diệp Quân cũng chỉ muốn bảo vệ Hồ Duyệt. Lục Trần thấy cô ta đã có 8 vệ sĩ rồi, cũng không cần phải quan tâm nữa. Anh đã từng tiếp đón qua không ít nhân vật lớn, nhưng chưa từng gặp ai làm giá giống như Hồ Duyệt. Nói trắng ra là Hồ Duyệt cũng chỉ là một con hát mà thôi, lấy tư cách gì coi trời bằng vùng trước mặt anh. Hội trưởng, ban nãy bố tôi có tới. Bố tôi bảo tôi hỏi anh xem tối nay anh có thời gian rảnh xem bóng không. Là đội Hoa Hạ chúng ta và đội Cao Ly Đá đấy. Trần Sơ Nhiên thấy Lục Trần đến thường hội thì bèn hỏi. Đá ở Du Châu chúng ta sao? Lục Trần thuận miệng hỏi. Lúc lên đại học, anh cũng rất thích bóng đá, cũng từng thường xuyên thức xuyên đêm xem bóng. Về sau thấy các tuyển thủ của nước mình ngày càng kém. Hơn nữa, sau này anh cũng kết hôn sinh con, không còn thời gian xem nữa. Nhưng mà lời nói của Trần Sơ Nhiên đã khiến anh nhớ tới khoảng thời gian xem bóng đá trước kia. Đúng thế, anh không biết hả? Đá ở trong sân vận động của Trung tâm Thể thao Olympic Du Châu chúng ta. Đây là cuộc thi nhánh nhỏ Cúp Châu Á. Nếu như hôm nay nước mình thắng đội Cao Ly thì chính là đội đứng hạng nhất nhánh nhỏ đấy. Trần Sơ Nhiên nói, trên mặt cô còn có vẻ kích động. Có vẻ cô ấy cũng là một fan hâm mộ bóng đá. Được, nếu có vé xem thì tôi sẽ đi xem cùng ông ấy. Lục Trần gật đầu nói. Bố tôi mua vé có phòng, có thể ngồi mấy người cơ. Trần Sơ Nhiên nói. Được, vậy khi nào bắt đầu? Lục Trần hỏi. 7:30 tối, ăn cơm tối xong thì có thể đi luôn. Đúng rồi, hay là cùng đi ăn cơm tối đi? Trần Sơ Nhiên nói. Ăn cơm thì bỏ qua đi, hôm khác ăn. Lục Trần cười, anh không muốn quá gần gũi Trần Sơ Nhiên, ngay cả việc cô là trợ lý. Lục Trần cũng có hơi sợ Lâm Di Quân biết sẽ ghen. Lâm Di Quân đúng là trùm ghen tuông. Lần trước anh đã được lĩnh hội. Trần Sơ Nhiên có hơi thất vọng, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cô cười rồi nói, vậy thì đến lúc đó tôi sẽ điện thoại cho anh. Không cần, tôi sẽ đến bên ngoài sân bóng đúng giờ. Hai người ở đâu đó chờ tôi là được rồi. Lục Trần lắc đầu. Ừ, được. Trần Sơ Nhiên khẽ gật đầu, cũng không kiên trì. Sau khi xử lý xong chút chuyện ở thương hội, Lục Trần lại đến Viện Khoa học Công nghệ. Sau đó bàn bạc về tiến trình cho chip siêu cấp xong, thì mới quay về biệt thự. Lục Trần tựa lưng trên ghế sofa xem tin tức, thấy Lâm Di Quân trở về có vẻ không vui, thì lập tức hỏi. Có chuyện gì vậy? Đúng là tức chết em. Lâm Di Quân ngồi xuống bên cạnh Lục Trần, cô oán giận nói. Cái cô gái ngôi sao nổi tiếng tên Hồ Duyệt cũng không phải kiêu căng bình thường thôi đâu. Hôm nay anh đã gặp qua cô ta, đúng là vô cùng kiêu căng. Hay là lập tức đổi người khác đi. Lục Trần nói. Bỏ đi, nếu vi phạm hợp đồng thì tiền đặt cọc của chúng ta đưa không lấy về được. Hơn nữa, mặc dù Hồ Duyệt có hơi khó hầu hạ, nhưng người ta đúng là ngôi sao nổi tiếng, đám fan hâm mộ quá nhiều. Lâm Di Quân lắc đầu, cô cảm thấy tiếp tục dùng Hồ Duyệt thì hơn. Lục Trần cười rồi nói. Nói thật, cái tên Hồ Duyệt này anh còn không biết ấy chứ. Có lẽ cô ta cũng mới nổi mà thôi. Nói không chừng khoảng một thời gian ngắn nữa là lại chìm xuống rồi. Hiện giờ anh thấy cô ta kiêu ngạo thế này thì đoán chắc cô ta nổi được nhiều lắm chừng cũng 3 năm thôi. Vậy cũng đủ rồi, trong 3 năm sản phẩm của chúng ta đã đổi mới lần nữa rồi. Lâm Di Quân cười nói. Lục Trần cũng từ bỏ, không tiếp tục thảo luận đề tài này. Đúng rồi, lát nữa anh và Trần Quang Hưng đi xem bóng đá. Đội tuyển quốc gia đá với đội Cao Ly, em có muốn đi chung không? Lục Trần hỏi. Được rồi, mọi người đi đi, em không có hứng thú với bóng đá. Đêm này em có muốn tăng ca để chuẩn bị thêm cho quảng cáo nữa. Lâm Di Quân lắc đầu nói. Ừ, Lục Trần gật đầu, tiếp tục xem tin tức. Sau khi ăn xong cơm tối, anh lập tức lái xe đi tới trung tâm sân vận động. Lúc Lục Trần đến trung tâm thể thao Olympic thì phát hiện chỉ có một mình Trần Sơ Nhiên. Bố cô đâu rồi? Sao còn chưa tới? Lục Trần hỏi. Sao nào? Sợ tôi ăn thịt anh à? Trần Sơ Nhiên nói với giọng điệu không tốt. Lục Trần không muốn nói giỡn cùng Trần Sơ Nhiên. Anh nhún vai nói. Vậy vào thôi, trận bóng cũng sắp bắt đầu rồi. Anh nói xong thì dẫn đầu đi đến cổng chính. Anh đoán có khả năng Trần Quang Hưng chính là một cái cớ của Trần Sơ Nhiên. Cái tên ngốc này. Trần Sơ Nhiên nhìn theo bóng lưng Lục Trần, cô cắn răng, trong lòng có chút khó chịu. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào không hiểu chuyện tình cảm như vậy. Trần Sơ Nhiên âm thầm dậm chân, sau đó đi theo. Phòng riêng tốt thì tốt, nhưng mà cảm thấy khoảng cách có hơi xa. Người có thị lực không tốt chắc rằng cũng không thấy rõ cầu thủ trên sân bóng. Lúc này toàn sân vận động đã đầy kín người, phải tầm 5-6 ngàn người, vô cùng náo nhiệt. Nhưng xem bóng thì cần phải có bầu không khí náo nhiệt thế này. Không thể không nói, tuy rằng thực lực đội bóng Hoa Hạ không được tốt lắm, nhưng fan hâm mộ của Hoa Hạ lại rất nhiều đấy. Đây mới chỉ là sân vận động nhỏ thôi. Nếu là trận đấu cấp quốc gia, có hơn mấy ngàn chỗ ngồi, thì có lẽ cũng có thể chật kín luôn. Nhóm cầu thủ làm nóng người xong thì đang bước ra, cũng sắp bắt đầu trận đấu rồi. Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu. Lục Trần vừa xem trận đấu, vừa nói chuyện phiếm với Trần Sơ Nhiên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ là cả trận thi đấu, đội Hoa Hạ không vào nổi một quả bóng, còn đội Cao Ly lại đá vào 3 quả. Điều này khiến cho fan hâm mộ của Hoa Hạ rất khó chịu. Nói thật, Lục Trần xem cũng rất bực bội, nhất là vào thời khắc cuối cùng. Lúc fan hâm mộ Hoa Hạ đang ầm ĩ thì đám cầu thủ Cao Ly dựng ngọn út hướng về phía khán đài. Quả thật chính là xỉ nhục fan hâm mộ Hoa Hạ. Hài, không biết tới lúc nào bóng đá nước nhà chúng ta mới có thể vực dậy. Lúc rời sân, Trần Sơ Nhiên cảm thán nói. Không mất bao lâu đâu, trong vòng 10 năm sẽ vùng dậy thôi. Lục Trần kiên định nói.